thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 28, còn tinh khiết hơn cả tiểu long nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời giao vào phòng chát nước trái cây và hầu tử mời cao thủ, không online, ngay cả 111.111 cũng không có ở đó. Cô lại thoát ra, vào WeChat, liền thấy nhóm, lại bấm lộn, có tin nhắn, hầu tử mời cao thủ, giao muội sao lại offline rồi. Nước trái cây, chấm, giao hề thích ăn ice cream. Thời giao trả lời, lúc nãy em nghe điện thoại. Nước trái cây, lão đại cũng giống em vậy, vừa vào game thì có điện thoại, anh đang ra cửa nghe rồi. Giao hề thích ăn ice cream, hôm nay sao cô và 111.111, lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Cô gặp người bị bệnh thần kinh, anh cũng gặp người thần kinh bệnh, cô nhận điện thoại, anh cũng có người gọi đến. Hầu tử mời cao thủ, giao muội còn muốn chơi tiếp không? Thời giao liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 30, sáng mai cô còn phải đến bệnh viện thăm ông nội Lâm sớm, cho nên trả lời. Không được rồi, sáng sớm ngày mai em còn có việc, phải ngủ sớm. Hầu tử mời cao thủ, vậy em ngủ đi, ngủ ngon, nước trái cây, ngủ ngon. Thủy Triều từ đâu ra cũng nhắn hai chữ, ngủ ngon. Thời giao trả lời, ngủ ngon, với bọn họ xong, liền thoát WeChat, đi tắm rửa. Nằm dài trên giường, thời giao cầm điện thoại di động lên chỉnh đồng hồ báo thức, đã nhìn thấy tin nhắn của hầu tử mời cao thủ, giao muội ngày mai nếu muốn chơi game thì báo sớm cho anh biết nhé. Thời giao trả lời ai cần cười, vâng ạ, dừng một chút cô lại nghĩ đến lúc chơi game hôm nay, bầu không khí rất đáng sợ, không nhịn được nhắn qua cho hầu tử mời cao thủ, một tin, hôm nay các anh làm sao vậy, lúc chơi game em cứ thấy mọi người là lạ. Hầu tử mời cao thủ, à, lão đại đó, lúc chiều khi anh đang chơi bóng rổ với bọn anh thì nhận được điện thoại, phải rời khỏi trường, đến tối mới về, nhưng về đến nơi thì thật sự rất đáng sợ, khiến anh và nước trái cây, cũng sợ chết được, nếu chọc giận cậu ấy sẽ không chi tiền cho tiệc liên hoan lớn cuối tuần nay, vậy thì bọn anh thiệt thòi lắm. Quả nhiên cô đoán không sai, đúng là tâm tình của 111.111, không tốt cho nên bầu không khí chơi game hôm nay mới lạnh lẽo như vậy. Thời giao chợt nghĩ đến chuyện hôm qua, hầu tử mời cao thủ, hỏi em gái nào nhắn tin cho anh mà anh không trả lời, lại hỏi tiếp. Không phải là lão đại của các anh thất tình chứ, hầu tử mời cao thủ, bớt giỡn, không có chuyện đó xảy ra đâu, lão đại của bọn anh không có bạn gái, còn tinh khiết hơn cả tiểu long nữ à nha. Câu này đâu phải dùng để khen một thanh niên đâu à, thời giao nhắn lại một chuỗi chấm dài, ý là không còn gì để nói, sau đó lại gõ bàn phím. Tiểu long nữ cũng bị Doãn Chí Bình làm bẩn mà. Hầu tử mời cao thủ, có nữa hả? Hầu tử mời cao thủ, ai nha, mặc kệ, nhưng mà lão đại của tụi anh chắc chắn không phải thất tình, anh lén nói cho em biết, lão đại của tụi anh năm nay 21 tuổi, nhưng vẫn còn. Im, nguyên đó, cách chương.